Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. 170, mê cục 5, Lâm Dữu đem 12 cái đồng vàng toàn bộ phóng tới không gian cách. Xem kia tiểu tân nhân sợ nước mắt nước mũi chảy dòng bộ dáng. Nhịn không được muốn cười. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình là có chút ác thú vị. Nhưng là này tân nhân cũng rất sẽ ỷ thế hiếp người a. Còn tưởng rằng là bao lớn lá gan đâu. Không nghĩ tới như vậy không trải qua dọa. Thuận tay lại sờ kia người chơi nữ mông. Lâm Dữu xem nàng run run càng thêm lợi hại. Lúc này mới đẩy cửa đi ra này, quay diêm hộp. Nàng nguy phòng cùng này người chơi nữ quay diêm hộp khoảng cách rất gần. Thẳng đến Lâm Dữu về tới chính mình nguy trong lâu. Đối diện kia người chơi nữ còn nơm nớp lo sợ không dám đứng dậy. Lâm Dữu không hề đi quản kia người chơi nữ sự tình. Trước đem trên giường những cái đó cũ khăn trải giường kéo xuống tới. Lại đánh thủy, đem toàn bộ nhà ở thu thập một chút. Sau đó lại phô hảo giường. Ăn xong đồ vật, chờ sắc trời ám xuống dưới. Lâm Dữu lúc này mới chuẩn bị đi ra cửa tìm phá trướng thạch. Đối diện quay diêm hộp vẫn luôn thực an tĩnh, Lâm Dữu ra cửa khi quét mắt liền lập tức rời đi xóm nghèo. Sờ sờ trên cổ tay tơ hồng chiến, phía trước tại hạ xe ngựa thời điểm, Lâm Dữu đem tơ hồng chiến thuận tay hệ ở trên xe ngựa. Hiện tại nhưng thật ra có thể theo đi tìm đi, Lâm Dữu nhớ rõ kia tam chiếc xe ngựa tựa hồ bị kia mập mạp phân cho thương đội những người khác. Bởi vì hắn không tính toán rời đi. Cho nên hắn tự nhiên cũng liền không cần xe ngựa, màn đêm buông xuống cực lạc chi thành tựa hồ mới là chân chính cực lạc chi thành. Nó không hề là ban ngày lười nhác bộ dáng, ban đêm nó tinh thần phấn chấn lên, một chản chản đèn lưu ly treo ở thành thị con đường hai bên. Đem cả tòa thành thị chiếu giống như ban ngày giống nhau. Tửu quán, cả vũ phường đều khai trương, nam nữ ăn mặc tơ lụa quần áo. Mang theo xa hoa trang sức làm bạn đi ở trên đường. Lâm Dữu tránh ở hẻm tối. Ở không có thăm dò rõ ràng tình huống phía trước. Nàng tạm thời không có đi ra ngoài. Nàng còn không có quên cái kia binh lính cảnh cáo a. Huống chi, Lâm Dữu nhìn chính mình trên người áo giáp ra. Trên tay quyền bộ, một thân trang điểm cùng nơi này không hợp nhau. Nàng hiện tại là muốn đi làm chuyện xấu. Làm chính mình như thế bắt mắt đi ở trên đường hoàn toàn không được. Thực mau, Lâm Dữu liền tìm tới rồi đột phá khẩu. Này phụ cận có cái tiểu tửu quán. Tửu quán tựa hồ vừa mới khai trương. Không bao nhiêu người, kia lão bản nương phong tao nửa ỉ ở khung cửa thượng ý đồ mời chào khách nhân. Nhưng lại không bao nhiêu người thưởng thức nàng phong tình. Rốt cuộc, liền Lâm Dữu nhìn đến. Nơi này mỹ nhân thật sự quá nhiều. Mỹ các có đặc sắc, tuy rằng này lão bản nương cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc là so bất quá bên ngoài trên đường những cái đó hoa tươi. Lâm Dữu một thân áo giáp ra xuất hiện ở lão bản nương trước mặt khi. Còn làm vị này lão bản nương hù nhảy dựng, nàng là bao lâu không có nhìn thấy xuyên thành rừng bưởi như vậy nhà thám hiểm mơ siêu này một thân. Áo giáp ra, vừa thấy liền rất nghèo kiết hủ lậu. Nhưng là nghèo kiết hủ lậu Lâm Dữu dây tiếp theo liền lấy ra một cái đồng vàng tới. Đối lão bản nương nói, người có thể giúp ta trang điểm một chút sao? Ta có thể mặc ngươi quần áo cũ là đến nơi. Trang sức linh tinh ngươi cũng nhìn làm đi. Không cần cùng người khác kém quá nhiều là được 10 cái đồng vàng. Lâm Dữu vốn tưởng rằng chính. Mình đột nhiên đối lão bản nương đưa ra loại này không thể hiểu được nhu cầu còn cần giải thích một. Fan, nhưng là lão bản nương phi thường dứt khoát ra giá. Lâm Dữu gật gật đầu. Nàng cảm thấy con xem như thích hợp. Bởi vì vừa mới nàng nhìn đến góc đường bên kia may vá trong tiệm. Bán đi một kiện quần áo liền phải 7 cái đồng vàng. Chính mình muốn người khác một kiện quần áo. Còn yêu cầu xứng trang sức. 10 cái đồng vàng không sai biệt là mơ siêu huống chi. Này cũng không phải Lâm Dữu đồng vàng. Lâm Dữu căn bản là không đau lòng, lão bản nương không xem như thực hố Lâm Dữu, nàng không có lấy ra nàng chính mình quần áo cũ, theo nàng theo như lời, Cực Lạc Chi Thành người sẽ không xuyên bất luận cái gì lặp lại quần áo. Bởi vậy nàng cấp Lâm Dữ xuyên y phục là nàng tân làm không lâu. Trang sức cũng rất đơn giản, mạ bạc phát cô, hơn nữa một ít tiểu thủy toàn. Lâm Dữ nhìn gương bên trong chính mình, thiếu chút nữa không nhận ra tới, bởi vì khoảng cách đi bờ biển luyện tập lặn xuống nước đã thật lâu. Bởi vậy Lâm Dữ làn da nhưng thật ra bạch đã trở lại. Này màu xanh biển váy dài thực sấn Lâm Dữ màu da. Lão bản nương tay cũng thực xảo, mặc kệ là bàn trả về là trang dung đều cực kỳ thích hợp Lâm Dữ. Nhìn đến trong gương chính mình, Lâm Dữ thiếu chút nữa không dám nhận, lão bản nương nhìn đến như vậy Lâm Dữ tựa hồ cũng bị kinh diễm một chút. Nàng muốn đi sờ Lâm Dữ đầu tóc, lại bị Lâm Dữ né tránh, nhưng là nàng cũng không sinh khí. Tiểu cô nương nhưng thật ra lớn lên không tồi. Ta nơi này vừa lúc thiếu một cái nữ chiêu đãi viên. Tiểu cô nương có hay không hứng thú nha, Lâm Dữ là đẹp. Nhưng nàng đẹp ở Cực Lạc Chi Thành cũng coi như không được cái gì. Lão bản nương chủ yếu là coi trọng Lâm Dữ trên người kia độc thuộc về dị vực phong tình Mỹ. Rốt cuộc ở Cực Lạc Chi Thành, cao vóc dáng, da trắng da, kim tóc, làm đôi mắt Mỹ nhân nhiều đi. Lâm Dữ như vậy, ngược lại cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Nàng bàn tính nhỏ đánh đùng vang, nhưng là Lâm Dữ nhìn gương bên trong lão bản nương trên mặt kia ái muội thần sắc. Không chút do dự liền cự tuyệt nàng đề nghị, nữ chiêu đãi viên, là bồi rượu nữ lang đi. Lâm Dữ ở trong tối hẻm quan sát lâu như vậy, trong lòng cũng không phải là không có số. Này trong thành không khí, tựa hồ thập phần mở ra, cả trai lẫn gái chi gian bên đường liền ấp ấp ôm ôm. Thậm chí ở trong tối hẻm con, khụ, cùng thời đại này bối cảnh hoàn toàn không giống nhau, thậm chí so với chính mình thế giới còn muốn chơi khai. Bị Lâm Dữ cự tuyệt lão bản nương tựa hồ còn muốn đi vãn hồi Lâm Dữ tâm ý. Lâm Dữ như vậy có được dị vực phong tình mỹ nhân thật sự quá ít thấy. Nếu không tới nàng tử quán kia thật là quá đáng tiếc. Nhưng Lâm Dữ nơi nào còn có thời gian cùng nàng lãng phí đâu. Ném xuống 10 cái đồng vàng, nhắc tới làn váy liền chạy chậm rời đi nhà này tiểu tử quán. Làm Lâm Dữ không nghĩ tới chính là, nàng này một thân cũng không có làm nàng thực tốt dung hợp đến Cực Lạc Chi Thành đi. Ngược lại bởi vì nàng cùng người địa phương hoàn toàn bất đồng dung mạo. Rước lấy rất nhiều cả trai lẫn gái nghỉ chân quan khán. Ban đầu đại bộ phận người trong mắt là tò mò, theo sau liền mang theo vài phần mặt khác ý vị, Lâm Dữ cũng không có tâm tình đi nghiên cứu những người đó trong mắt khác thường. Xem chính mình chọc người chú ý, lại một lần về tới hẻm tối, suy tư như thế nào tránh né bản địa cư dân, liền ở Lâm Dữ suy tư thời điểm. Cứ nhiên có mấy nam nhân đi theo nàng tiến vào hẻm tối. Này mấy nam nhân diện mạo các có đặc sắc, nhưng mỗi một cái đều có thể xưng tượng là thượng đẳng soái ca. Bị một đám soái ca vây quanh kỳ thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nhưng là Lâm Dữ nhìn này nhóm người, liền nghĩ tới Tề An kia mang theo tiểu ngạo kiều âm cuối, hừ. Tức khắc nàng liền từ này sắc đẹp bên trong tỉnh lại. Hồng nhan xương khô, đều là vô căn cứ. Những lời này lặp lại niệm vài câu. Lâm Dữ bình tĩnh trở lại. Đuổi kịp Lâm Dữ này đàn soái ca kỳ thật thực khách khí. Bọn họ tỏ vẻ chỉ nghĩ cùng Lâm Dữ giao cái bằng hữu. Sau đó lại hỏi thăm Lâm Dữ địa chỉ. Thậm chí tỏ vẻ nếu Lâm Dữ nguyện ý theo chân bọn họ. Hoa phục trang sức, vàng bạc châu báu đều không phải vấn đề. Những cái đó nam nhân ý tư không cần nói cũng biết. Lâm Dữ ban đầu là cự tuyệt, nhưng là những người đó ban đầu là khuyên, thấy khuyên bất động liền bắt đầu muốn mạnh mẽ sex. Lâm Dữ tỏ vẻ, bày tỏ tình yêu là có thể, nhưng là không cần quá phận, bọn họ loại này phạm pháp hành vi là sẽ đã chịu pháp luật nghiêm trị. Này nhóm người soái ca cư nhiên thực kiêu ngạo tỏ vẻ Cực Lạc Chi Thành không có pháp luật bla. Bla, sau đó đã biết Cực Lạc Chi Thành không có pháp luật Lâm Dữ liền đánh gãy bọn họ con cháu căn. Lâm Dữ tỏ vẻ chính mình cũng không phải cố ý, võ thuật thăng cấp sau nàng còn không có nắm giữ hảo đúng mực. Hẻm tối nằm đầy đất thi thể. Lâm Dữu từ không gian cách lấy ra sa khăn, che khuất chính mình mặt, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như chặn bản địa NPC tò mò ánh mắt. Cứ như vậy theo tơ hồng chiến, Lâm Dữu đi tới một đống tiểu lâu. Nơi này hoàn cảnh cùng trang hoàng hiển nhiên so với xóm nghèo không biết muốn hảo bao nhiêu. Tiểu lâu phía dưới cư nhiên còn lại một ít hoa cỏ. Lâm Dữu vô tâm tư đi xem những cái đó hoa cỏ. Xoay người đi tiểu lâu mặt sau, được khảm phá chướng thạch tam chiếc xe ngựa chỉ có hai chiếc ở chỗ này. Lâm Dữu cũng không biết dư lại một chiếc đi nơi nào. Nhưng nàng vốn dĩ cũng chỉ yêu cầu một viên phá chướng thạch. Bởi vậy chẳng biết đi đâu xe ngựa ở nơi nào nàng cũng không có tâm tình truy cứu. Do dự một chút sau, Lâm Dữu dùng kia cốt chất chủy thủ đem hai chiếc xe ngựa thượng phá chướng thạch đều khấu xuống dưới. Trộm người đồ vật tuy rằng không tốt, nhưng ở phó bản chú ý này đó liền rất buồn cười. Hai viên phá chướng thạch một viên bị Lâm Dữu cầm ở trong tay. Một khác viên để vào không gian cách làm nhị tay chuẩn bị. Phá chướng thạch là trong suốt vô sắc, không sai biệt lắm có móng tay cái lớn nhỏ. Vừa mới được đến phá chướng thạch, Lâm Dữu trước mắt thế giới liền hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì, ở Lâm Dữu trong mắt, cái này cực lạc chi thành tựa hồ là ở hô hấp giống nhau. Lâm Dữu ngồi xổm xuống, sờ sờ trên mặt đất hoàng kim gạch khối. Kia gạch khối hình dạng phi thường kỳ quái. Tựa hồ là, nào đó vảy giống nhau. Tòa thành này chẳng lẽ là cái gì quái vật biến? Thành thị là tồn tại. Lâm Dữu yên lặng nghĩ, cũng không ở nơi này ở lâu, tiểu lâu ngọn đèn dầu tất cả đều là ảm đạm, tựa hồ nơi này hộ gia đình ra cửa, trước mắt cũng không có người ở chỗ này, nơi này cũng không có gì thăm dò tất yếu, lưu lại nơi này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhiệm vụ chủ tuyến là thoát đi cực lạc chi thành, bắt được phá chướng thạch, Lâm Dữu xoay người liền hướng về cửa thành đi. Tuy rằng biết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn là phải thử một chút, hơn nữa dẫm cái điểm mơ siêu tiểu lâu đến cửa thành này giai đoạn. Lâm Dữu quá liền không xem như vui sướng, lúc này đường phố hai bên cửa hàng toàn bộ đều khai. Trên đường phố người đến người đi, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, mà không biết có phải hay không phá chướng thạch công hiệu. Lâm Dữu xem khắp nơi ngọn đèn dầu dưới thị dân, phát hiện bọn họ khí sắc thập phần không xong, hơn nữa mỗi người trên mặt tươi cười đều mang theo một cổ giả dối giả ý vị tới. Hành tẩu động tác cũng thực cứng đờ. Ha ha ha, chư vị, vị này nghe nói là hôm nay vừa tới trong thành mạo hiểm ra, đột nhiên. Một cổ ồn ào thanh âm đánh vỡ trên đường phố giả dối phồn hoa. Không đợi Lâm Dữu phản ứng lại đây, này trên đường phố mọi người, thậm chí là cửa hàng chiêu đãi đều một tổ ong hướng phát ra âm thanh ngọn nguồn đi. Lâm Dữu bước chân một đốn, từ câu nói kia bên trong nàng nghe được mạo hiểm ra ba chữ. Suy tư luôn mãi, vẫn là đi nhìn cái này náo nhiệt, tới rồi thanh âm kia truyền đến ngọn nguồn, Lâm Dữu quả nhiên thấy được mấy cái xa lạ người chơi. Này phó bản người chơi nhiều, nhưng rốt cuộc cùng nhau hành tẩu 4, 5 thiên, Lâm Dữu đối bọn họ cũng là quen mặt, nhận ra đến tự nhiên không là vấn đề, kia mấy cái người chơi như cụ ăn mặc áo giáp ra. Trên người quần áo cùng cực lạc chi thành người đối lập tự nhiên có vẻ không hợp nhau. Nhìn NPC càng tụ càng nhiều, kia ba cái người chơi hiển nhiên có vẻ có chút khẩn trương lên. Đại gia tiến vào phó bản đều là bị NPC, mặt vô biểu tình kỹ năng lễ rửa tội quá. Đối với NPC trời sinh chính là có nhất định bóng ma tâm lý. Nhưng NPC không có chỉ là vây lại đây, lại không phải công kích bọn họ. Này mấy cái người chơi tự nhiên không hảo phản kích, chỉ có thể khô cằn đứng, chờ vây xem đám người càng ngày càng nhiều. Người làm cái gì? Ba vị người chơi bên trong đi đầu người chơi tên là Thường Bách Nam. Hắn hiển nhiên cũng phát hiện chính mình đồng đội khẩn trương cảm xúc. Thân là thâm niên người chơi, hắn trước trấn an mặt khác hai cái người chơi. sau đó dẫn đầu mở miệng. Ta chỉ là tò mò à, cái kia NPC sờ sờ chính mình bím tóc, ngươi nói ngươi là mạo hiểm gia. Chúng ta nơi này người rất ít nhìn thấy mạo hiểm gia. Các ngươi còn ăn mặc loại này quần áo. Ngươi nói chúng ta được không kỳ, tò mò. Tựa hồ vì ứng hòa cái này bím tóc NPC. Mặt khác NPC sôi nổi mở miệng chi viện bím tóc. Xem a, mọi người đều tò mò đâu, bím tóc được đến lên tiếng ủng hộ rất là đắc ý vỗ vỗ tay. Ý bảo đại gia an tĩnh lại, sau hắn ngược lại nhìn về phía Thường Bách Năm tiếp tục nói, ta xem các. Ngươi trên tay có đao kiếm cùng trường cung, lại là nhà thám hiểm, thực lực nhất định rất cường đại đi, vừa lúc ta thị vệ nghe nói là gia tộc bọn ta bồi dưỡng ra. Tới mạnh nhất, nhưng ta nhưng không tin. Bởi vậy liền phiền toái các ngươi giúp ta thử xem ta thị vệ đi, bị bím tóc vừa nói. Mọi người đều nhìn về phía hắn phía sau người kia cao mã đại thị vệ. Kia thị vệ mặt có điểm hắc, tựa hồ bị chính mình chủ nhân như vậy hoài nghi làm hắn rất là không dễ chịu. Nhưng hắn không thể đi trách cứ chính mình chủ nhân, chỉ có thể hung tợn nhìn về phía ba vị người chơi. Này NPC là có cái gì bệnh tật sao? Thường Bách Năm cùng hắn hai cái đồng đội nhịn không được đều ở trong lòng bạo thô khẩu. Vốn dĩ buổi tối bọn họ ước hảo ra tới thăm dò. Nhưng cái này phó bản cùng phía trước phó bản hoàn toàn không giống nhau. Buổi tối cư nhiên càng thêm phồn hoa. Người đến người đi bọn họ như thế nào thăm dò. Ban đêm tình huống cùng bình thường không giống nhau đừng nói. Đi vào trên đường xem NPC nhóm xem chính mình ba người ánh mắt đều rất kỳ quái. Thường Bách Năm ba người cũng nhịn không được muốn đổi một bộ quần áo nhập ra tùy tục sao. Ít nhất đừng cho chính mình có vẻ như vậy không hợp nhau. Nhưng nơi này giá hàng cư nhiên cực cao vô cùng. Một bữa cơm thấp nhất một cái đồng vàng khởi bước, còn chỉ có thể ăn cái bánh mì. Mà một bộ quần áo theo nơi này người ta nói. Một bộ quần áo chỉ xuyên một ngày, hơn nữa trang phục trong tiệm một bộ quần áo thêm giày nhất tiện nghi cũng muốn 5 cái đồng vàng. Nói cách khác dựa theo một ngày tam cơm hơn nữa mặc quần áo. Một ngày ít nhất cũng muốn tiêu phí 8 cái đồng vàng. Mà bọn họ mỗi người trên tay cũng mới chỉ có 12 cái. Suy xét đến còn không biết muốn ở cái này trong thành ngốc bao lâu. Bởi vậy bọn họ cũng liền thu muốn thay quần áo tâm tư. Tận lực tiết kiệm đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên chính là quần áo vấn đề, làm nơi này NPC theo dõi bọn họ, thậm chí là cố ý tìm bọn họ phiền toái. Đường cái kia thị vệ cầm trong tay bảo kiếm công lại đây thời điểm. Thường Bách Năm nín thở ngưng thần xem chuẩn thời cơ, một chân đá đến kia thị vệ bên hông. Sau đó nhắc tới chính mình kiếm hung hăng đánh rớt cái kia thị vệ kiếm mơ siêu kia thị vệ kiếm bị. Chọn lạc, tự nhiên không làm, lại nhặt lên chính mình kiếm tới tiếp tục công kích Thường Bách Năm mơ siêu hai người có tới có hồi. Đánh hơn 10 chiêu, kia thị vệ nhìn dáng vẻ thật sự là chịu đựng không nổi. Cuối cùng bím tóc nam nhân kêu đình, Thường Bách Năm không kiên nhẫn nhìn về phía kia bím tóc nam nhân. Mở miệng nói. So cũng so, chúng ta còn có chuyện, có thể đi rồi đi, Thường Bách Năm trên mặt là không kiên nhẫn. Nhưng tâm lý phanh phanh phanh thẳng nhảy, tuy rằng kia thị vệ cao to, nhưng hắn cũng không có hoài nghi quá chính mình đánh không lại. Nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền đánh thắng, hắn cũng là không nghĩ tới. À, khó trách kia bím tóc muốn cho chính mình cùng kia thị vệ tỉ thí một phen. Còn xem như có kiến thức. Biết chính mình ra thị vệ thực lực thấp kém a. Từ từ, kia bím tóc nam nhân trong mắt tràn đầy đối Thường Bách Năm thưởng thức. Thấy Thường Bách Năm phải đi hắn chạy nhanh mở miệng nói ta là Heman gia tộc. Heman công tước chính là phụ thân ta, mà ta chính là ta phụ thân duy nhất người thừa kế. Thường Bách Năm bọn họ tuy rằng không biết Heman công tước là ai, nhưng là chỉ cần nghe được công tước hai chữ liền cũng đủ vang dội. Bởi vậy bọn họ tạm thời nhịn xuống trong lòng tức giận. Tiếp tục nghe cái bím tóc nam nhân tiếp tục nói chuyện. Ta xem ngươi kiếm thuật thập phần cao siêu, không bằng ngươi cho ta đương lão sư như thế nào. kia bím tóc nam nhân nói lại duỗi thân ra năm căn ngón tay, mỗi ngày cái này số 500 đồng vàng, bần cùng người chơi lâm dữ, bần cùng người chơi thường bách nam, đến nỗi người hai cái đồng bạn, xem thường bách nam còn không đáp ứng chính mình. Cái kia bím tóc nam nhân nóng này, vội vàng lại mở miệng đãi ngộ tuy rằng không bằng ngươi. Nhưng là ta đem bọn họ thu làm chính mình thị vệ như thế nào? Thường bách nam mặt vô biểu tình, nhưng là đầu óc bay nhanh chuyển động lên. Người nam nhân này ra thế hiển hách, hơn nữa ra giá rất cao, mà chính mình trước mắt xác thật yêu cầu tiền tài. Như vậy tạm thời làm hắn lão sư cũng không phải không thể. Suy tư một phen sau, ba người lẫn nhau gật gật đầu. Thường bách nam mở miệng đồng ý cái kia bím tóc nam nhân ý kiến. Quyết định đi Heman gia sản hắn gia đình lão sư, loại này viên mãn kết cục, làm vây xem quần chúng sôi nổi vỗ tay. Tựa hồ ở ăn mừng Heman gia công tử được đến như thế ưu tú một vị lão sư. Lại tựa hồ ở ăn mừng giống thường bách nam như vậy lương tài mỹ ngọc có thể bị người tuệ nhãn thức. Châu, vốn dĩ bị một đám NPC vây quanh vỗ tay làm ba cái người chơi rất là không thích ứng. Nhưng là kế tiếp Heman gia công tử kia cung kính thái độ. Làm vừa mới còn bị hắn ương ngạnh khó xử các người chơi trong lòng sảng khoái không ít. À, rốt cuộc là NPC mà thôi. Nghĩ như vậy, ba người cảm xúc đều thả lỏng không ít. Một lát sau một chiếc xa hoa xe ngựa xử tới. Mang lên Heman gia công tử cùng này ba cái người chơi rời đi. Mà vây quanh kia ba người quần chúng cũng đều tản ra. Đường phố lại khôi phục nguyên dạng. Thấy này hết thảy lâm dữ có chút hơi hơi không thích ứng. Không biết có phải hay không nàng đa tâm mơ siêu vì cái gì kia người chơi đánh bại kia thị vệ khi. Cái kia Heman gia công tử trên mặt tươi cười tựa hồ. Có khác ý vị. Còn có vừa mới đám kia vây xem quần chúng vỗ tay khi tươi cười cũng. Chẳng lẽ này ba cái người chơi bị mang đi sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Dữ không biết, cũng quản không được, tuy rằng mang theo phá trướng thạch, nhưng hiện tại Lâm Dữ trong mắt thế giới trừ bỏ NPC cứng đờ một ít. Tựa hồ cùng phía trước không có gì khác nhau. Thiếu chút nữa Lâm Dữ liền phải thật sự cho rằng đây là cái thực bình thường thành thị. Chính là không phải, ở cực lạc chi thành bên ngoài nhìn đến những cái đó trồng chất như núi thi cốt. Thời khắc làm Lâm Dữ không dám buông tâm phòng. Hết chương.